Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 857, chương 859, gây dựng lại pháp trận. Cũng liền một phút tả hữu thời gian, vây công Lăng Vũ bọn hắn tất cả mọi người ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, hoặc chết hoặc bị thương, khắp nơi trên đất là huyết, thống khổ tiếng kêu rên không dứt bên tai. Tiểu Bạch ung dung trở về, thản nhiên nói, các ngươi sâu kiến, an dám lấn ta. Sứ giả liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Tiểu Bạch cả giận nói, người kia khinh bỉ ánh mắt tính là gì, là xem thường ta Bạch Mỗ người a? Ngớ ngẩn, sứ giả bĩu môi, Tiểu Bạch giận tím mặt, sứ giả phóng thích khí thế. Tiểu Bạch ho khan hai tiếng, giả vờ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bên ngoài, đám người từ đầu đến cuối không phá được Lăng Vũ bình chướng, bao quát lão nhân kia, nhìn xem tình huống bên trong, khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng không thể làm sao. Lăng Vũ hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, ôm Lăng Nhược Nhược, có một loại tương phản vui cảm giác. Lăng Nhược Nhược sắc mặt suy yếu, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua thụ thương không nhẹ, chỉ là hai gò má phiếm hồng, không biết là nguyên nhân gì. Nhược Nhược thế nào? Tiểu Bạch bận bịu chạy tới, thanh âm tràn đầy bi thống, kêu khóc nói, Nhược Nhược, ngươi tỉnh a, ngươi không thể chết a. Lăng Nhược Nhược không phản ứng chút nào. Tiểu Bạch khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế. Sứ giả cúi đầu xuống, thở dài một hơi, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, không biết có phải là ảo giác hay không. Phát hiện Lăng Nhược Nhược nắm đấm nắm lên, giống như là rất phiền rất giận muốn đánh người dáng vẻ. Vừa rồi chính là như vậy a, là đối địch quyết tâm còn chưa tiêu tán a. Không bao lâu, Tiểu Bạch tựa hồ phát tiết xong trong lòng bi thống, lau lau nước mắt, nức nở nói ra, lão đại, chúng ta tìm địa phương đem Nhược Nhược chôn đi. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, thản nhiên nói, được. Sứ giả sắc mặt cổ quái, cái này tóc vàng nam nhân không có chút nào thương tâm sao? Tiểu Bạch không có cảm thấy có cái gì không đúng kình, lại thật bắt đầu dùng hai con lông xù móng vuốt đào hố, chuẩn bị đem hảo hữu bỏ vào. Sứ giả, ngươi đi tìm một khối đá lớn đến, chúng ta cho Nhược Nhược là một cái mộ bia. Tiểu Bạch đều đâu vào đấy an bài, phía trên khắc nhiều văn thải tốt, mộ Chí Minh liền giao cho ngươi nghĩ. Đúng rồi, còn muốn tại trước mộ thả mấy đóa hoa, chúng ta phải nhớ kỹ cái này một ngày, ghi nhớ cái này địa phương, thường xuyên đến trừ trừ mộ phần cỏ. Tiểu Bạch thở dài một hơi, lộ ra tiếc hận cùng hoài niệm, nói trở lại, nơi này thổ địa thật mẹ nó cứng rắn, ta đào bất động a, đào em gái ngươi a. Một tiếng tràn ngập ngang ngược cùng sát ý khẽ kêu vang lên. Tiểu Bạch bỗng nhiên một cái giật mình, quay đầu trông thấy Lăng Nhược Nhược từ Lăng Vũ trong lồng ngực nhảy lên. Lão nương muốn đem ngươi tháo thành tám khối, sau đó xếp thành tam giác đều. Lăng Nhược Nhược kéo lấy Tiểu Bạch cái đuôi phóng tới một cái góc, nơi hẻo lánh bên trong truyền ra Tiểu Bạch tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Lão cha thật vất vả ôm ta một lần, vẫn là ôm công chúa, ngươi lại vẫn cứ đến làm dối. Ta không biết, ta còn thương tâm tới, thương tâm em gái ngươi, đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi cười trộm tới, đào hố chôn ta đúng không, còn muốn cho ta tặng hoa, tại ta trên bia mộ khắc chữ đúng không, còn muốn cho ta trước mộ phần nhổ cỏ đúng không. Lăng Nhược Nhược mỗi nói một câu, Tiểu Bạch liền kêu thảm một tiếng, tương đương thê lương, tỷ, đừng đánh nữa, ta cũng không dám lại trêu cợt ngươi. Ô ô, lão đại cứu mạng nha, con gái của ngươi thật muốn đem ta chôn ở nơi này. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn uống trà, nhàn nhã tự đắc, Trà là từ địa cầu mang, chứa đựng tại cái nào đó không gian bên trong. Theo uống theo cầm, sứ giả giật mình, âm thầm gật đầu. Ác nhân tự có ác nhân trị. Hai cái này đều không phải cái gì thiện nam tín nữ. Không bao lâu, Lăng Nhược Nhược vỗ tay đi ra. Đi theo phía sau sưng mặt sưng mũi Tiểu Bạch. Trong hốc mắt còn ngậm lấy nước mắt. Lần này là thật khóc. Bất quá là đau. Đi thôi, không cần lãng phí thời gian. Lăng Vũ nói, nha, Lăng Nhược Nhược có chút chột dạ. Khéo léo nhẹ gật đầu. Tiểu Bạch khập khiễng, vội vàng đuổi theo. Sứ giả quay đầu nhìn thoáng qua. Ai thán một tiếng, mình đoán chừng là trở về không được. Dứt khoát cùng bọn hắn cùng đi đi. Tuyệt không thể để bọn hắn đi. Áo bào đen trung niên quát. Trưởng lão, mau hạ quyết định đi. Dâu dài lão nhân từ từ mở mắt. Thở dài nói, khởi động tự hủy phù văn. Vâng, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đại trận tự hủy về sau còn có thể trùng kiến. Nhưng thiên long đại lục lửa giận đen sao băng khó mà tiếp nhận. Dù không về phần diệt vong, nhưng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Khách quan mà nói, một tòa vốn là tàn tạ trận pháp truyền tống cũng không tính cái gì. Trong cung điện ương, truyền tống đại trận đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Một cỗ đáng sợ ba động phát ra, cả tòa đại trận đều đang rung động kịch liệt oanh minh. Đây là thế nào? Sứ giả kinh hãi, Lăng Vũ tùy ý nói. Bọn hắn khởi động tự hủy phù văn, vì không cho chúng ta rời đi, muốn hủy đi truyền tống trận. Cái gì? Sứ giả con ngươi co vào, bọn hắn cũng quá đáng hận, vì bắt đến chúng ta quả thực không tiếc đại giới. Có thể ngăn cản a? Lăng Vũ gật đầu, có thể, nhưng không cần thiết, không cần thiết. Sứ giả kinh ngạc, Lăng Vũ nói ra, tòa này pháp trận quá mức tàn tạ, truyền tống không được ta muốn khoảng cách, cần gây dựng lại, vừa lúc bớt đi ta một phen công phu. Hắn cảm thấy buồn cười, từng có lúc, hắn xuyên toa không gian, cũng cần truyền tống trận loại này cấp thấp đồ chơi rồi. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong. Truyền tống trận vỡ vụn hầu như không còn, chỉ để lại một chỗ hài cốt. Hiện tại cũng chỉ cần nghĩ ra như thế nào phá giải tầng bình chướng này phương pháp. Dâu dài lão nhân nói, đột nhiên con ngươi co vào, gắt gao nhìn chằm chằm trong cung điện. Đứa bé kia muốn làm gì? Lăng Vũ đứng tại trong truyền tống trận ương, hai tay nâng lên, đầy đất tinh thạch kim loại lơ lửng. Đều bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao khỏa. Tinh thạch kim loại như tinh thần lưu truyền. Trong hư không vạch ra huyền diệu vết tích. Quang huy xen lẫn. Như là một vị tạo nghệ cực cao họa sĩ tại vẩy mực phác họa. Một bộ hùng vĩ như mộng tràng cảnh hiện ra trước mắt mọi người. Rất có nghệ thuật mỹ cảm. Nhưng lại tràn ngập không thể nào hiểu được cổ lão cùng tối nghĩa. Dâu dài lão nhân ánh mắt ngu dại, say mê trong đó, những người khác cũng là như thế. Tâm thần rung động, không bao lâu, một tòa như mộng ảo siêu cấp truyền tống đại trận thành hình. Một cỗ bàng bạc mênh mông khí tức càn quét mà ra. Đám người như bị sét đánh, phảng phất từ trong mộng bừng tỉnh, trợn mắt hốc mồm, không dám tin, cái này... Đây không có khả năng. Đám người nhận biết bị trước nay chưa từng có xung kích. Linh hồn cơ hồ đều thoát thể. Thân thể run rẩy, mấy hơi thời gian mà thôi. Đứa nhỏ này liền gây dựng lại đại trận. Cho dù là đơn giản nhất trận pháp truyền tống, tạo dựng lên cũng là một hạng thật lớn công trình. Cần lớn lao nhân lực vật lực cùng thời gian. Mà Lăng Vũ vẻn vẹn lấy lực lượng một người. Dùng vẫn là biến chất thậm chí không trọn vẹn linh kiện. Dâu dài lão nhân ngốc trệ nói. Mà lại, tòa đại trận này cực điểm hoàn mỹ. Xa xa bao trùm tại hiện hữu trận pháp tối cao tạo nghệ bên trên. Là siêu việt thời đại lực lượng. Cái này, là bảo vật vô giá. Hắn rốt cuộc là ai?